Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Phượng Hoàng ký chủ. Wolverine làm bảo mẫu, Jean Grey vung tay lên, vứt bỏ kiến trúc trần nhà nhất thời phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Một đầu sáng chói như lửa tóc dài không gió mà bay. Cả người chậm rãi bay lên trời. Ai? Ta sẽ bay. Rất đẹp trai a. Jean Grey trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Vèo một tiếng, xuất hiện ở trần nhà lỗ rách bên ngoài. Đi ra phía ngoài, Jean Grey vẫn luôn giáo sư phong ấn nhân cách. Liên đới lấy phong ấn một bộ phận tinh thần lực. Bây giờ lại là nhân cách dung hợp, càng có Phượng Hoàng chi lực tăng thêm, nàng bản thân miêu tần năng lực đều lớn đại địa tăng cường. Tâm linh năng lực không thua gì giáo sư X, niệm động lực không thua gì Magneto từ lực khống chế, còn không có từ lực giới hạn, nói Jean Grey là làm thế mạnh nhất miêu tần cũng không đủ. Cái này cũng chưa tính bên trên Phượng Hoàng chi lực. Làm sao một cái mạnh vô địch, Jean Grey niệm động trong lúc đó, đã bay đến hơn ngàn mét độ cao, nhìn xem trên mặt đất biến thành mô hình lớn nhỏ kiến trúc. Ngưỡng vọng vô ngần bầu trời đêm, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Jean Grey chơi trong chốc lát, mới lại nghĩ tới Storm đến, bất quá vừa tìm cái rất xuất khí phi hành tư thế. Muốn bay qua, bỗng nhiên lại ngừng lại. Hả, ta tựa hồ còn có thể dạng này là một cái. Jean Grey đáy lòng giống như có cái thanh âm nói cho nàng. Nàng có thể dạng này làm như vậy. Jean Grey hơi nhắm mắt, tựa như tại cảm giác cái gì. Không bao lâu, Jean Grey đột nhiên vừa mở mắt. Trước mắt không gian đột nhiên bị cái gì không biết tên lực lượng kích phá. Xuất hiện một mảnh hỗn độn hư không? Sau đó trong nháy mắt biến thành một cái khác bức cảnh tượng. Tựa như một người cao cái gương lớn, soi sáng ra tới, cũng là Storm cùng Aaron chỗ giáo đường hình tượng. Nguyên lai ta sẽ còn mở truyền tống môn đâu a. Ha, ha, ha, ta thật sự là lợi hại. Jean Grey đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá hai mắt, sau đó to gan vọt tới, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Dẫm lên giáo đường trên mặt đất, lại vung tay lên, truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, đừng giả bộ, ta biết ngươi không có choáng. Jean Grey không có đi trước đánh thức Storm, mà là trực tiếp đi đến đã đổi về bản thể ở chỗ này cốt cá ướp muối Aaron. Chiếu vào Aaron cái mông chính là một cước. Aaron vuốt vuốt cái mông, hơi có vẻ lúng túng đứng lên hình. Im lặng nhìn vẻ mặt chế nhạo Jean Grey, trong lòng tự nhủ người anh em mệt gần chết, hơi kém không có đem chính mình cho góp đi vào, liền đổi cái mông một cước. Cái này sóng thật sự là thua thiệt lớn, không có kiếm chính là thua thiệt, bốn bỏ năm lên chính là 100 triệu, phần này mà oán, ánh mắt khóc lên đều là máu a. Jean Grey có thể có loại biểu hiện này. Tự nhiên là Aaron công lao, mượn Phượng Hoàng chi lực cùng hệ thống đại đại đạt thành phía sau bằng hữu hiệp nghị. Không còn quấy nhiễu Jean Grey cơ hội, bắt đầu viện trợ cậy mở phong ấn, dẫn đạo nhân cách bắt đầu dung hợp, cũng chính là dùng Mangekyo Serenian đưa nàng kéo vào trong ảo cảnh. Cũng chính là Jean Grey giấc mộng kia, Aaron cố ý xử cái trò vặt. Cố ý lẫn lộn hai cái Jean Grey tầm mắt, sau đó để Jean Grey hắc ám nhân cách phát tiết cảm xúc. Lại dụ làm cho hai nhân cách tiếp xúc, hướng dẫn hai loại tư duy hình thức câu thông giao lưu. Gác lại tranh luận, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cuối cùng không phân khác biệt, nói khóc ra máu, cái kia thật một chút đều không khoa trương, toàn bộ bắp ra trì. Tinh thần lực lớn nhất phát ra, cực hạn sử dụng Mangekyo Serenian, đến cuối cùng Aaron thật là khóe mắt chảy máu, Đây cũng chính là Aaron sức chịu đựng thuộc tính đủ cao. Sức hồi phục đủ mạnh. Không phải vậy thật muốn mãi mãi tổn thương thị lực. Kết quả còn bị vị này nhân cách dung hợp đằng sau Jean Grey đại tỷ như vậy chế nhạo. Bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng mà Phượng Hoàng chi lực không thể trêu vào. Aaron cũng chỉ có lúng túng cười cười bồi khuôn mặt. Ai, mẹ nó bật hách không thể ngừng a. Grutin nữ sĩ, Aaron, châm mặt cười hi hi, nói. Jean Grey hài hước đánh gãy Aaron nói ra. Gọi ta Jean là được rồi. Đối với người ta làm như vậy không thể miêu tả sự tình. Làm sao còn như thế xa lạ a tương đương. Ta không có, ta không phải. Khác nói mò. Cái này mẹ nó để Cyclops cùng Wolverine biết. Người anh em thật vất vả soát đến thân mật học viện ích danh vọng. Không được vài phút rớt xuống cừu hận a. Cái này mẹ nó lại muốn để quen tiểu cô nãi nãi biết. Cái này mẹ nó về sau còn có thanh nhàn thời gian quá sao? Đại tỷ, cho con đường sống được hay không? Aaron cười khổ khóc, cười lúng túng, cười cộng thêm ngoài cười nhưng trong không cười. Là thật đối với Jean Grey cái này nhảy thoát tính tình có chút vò đầu. Chỉ là đánh lại đánh không lại. Gây đều không thể trêu vào. Aaron có thể làm sao? Aaron cũng rất tuyệt vọng a. Chính mình làm sự tình, ngậm lấy nước mắt cũng muốn làm xong a. Hừ, được rồi, không có ý nghĩa xú ra hỏa, đi mang theo cái kia ra xanh, ta đi gọi tỉnh Ororo, chúng ta trở về. Jean Grey rất có nữ vương phong phạm ra lệnh nói. Vâng vâng vâng. Aaron biểu thị đại tỷ ngài vui vẻ là được rồi. Một đường chạy chậm đến đi Nightcrawler bên kia. Học viện X, thời gian trở về phát một chút xíu. Aaron cùng Storm, Jean Grey đi tìm Nightcrawler. Giáo sư X mang theo Cyclops đi tìm hắn lão cơ hữu cùng trong lúc nhất thời. Không ai mang theo chơi Wolverine, cùng cực nhàm chán tại Xavier trong thành bảo làm bảo mẫu. Quay một vòng mà kiểm tra phòng đằng sau, Wolverine đung đưa đi phòng bếp. Trước đó cái này táo bạo lão ca đi một chuyến trong trí nhớ hồ Alkali khu công nghiệp. Lại lông đều không tìm được một cây, nhưng lại khơi dậy càng nhiều mảnh vỡ ký ức. Gần nhất càng thêm phiền não, mất ngủ, lại không có muội tử để hắn cứng vầy. Muốn tìm chút rượu đến một ly, lại là trường học. Cái này mẹ nó không cho hút thuốc, không cho uống rượu. Cũng chính là hôn hôn Jean Grey muội tử không phải một đi không trở lại. Chỉ là đi ra ngoài mà làm việc đi. Wolverine cảm thấy mình khả năng không kiên trì được một đêm liền phải lần nữa chạy trốn. Sau đó ngay tại phòng bếp đụng phải cũng rất bực bội Iron Bobby. Hơn nữa cũng là bởi vì muội tử mà bực bội. Bất quá không phải muội tử không cho Iron Bobby vẩy, mà là đã đều vẩy tới tay, quan hệ đều xác lập, lập tức đều muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà Rock cái kia không cách nào khống chế tiếp xúc liền sẽ hấp thu năng lực cùng sinh mệnh. Lực Milton năng lực như là giống như tường đồng vách sắt, đừng nói xe lửa tiến vào đường hầm, dẫn bóng bên trên rổ đều là cấm chỉ tuyển hạng. Bởi vì cái gọi là hỏi quân có thể có bao nhiêu ưu sầu. Đúng như một đám thái giám bên trên thanh lâu. Thật giống như một cái muội tử bày ở trước mặt ngươi. Ngươi quần đều thoát, muội tử mới nói cho ngươi. Nàng gọi Don, xuất từ, tít, Iron Bobby cũng chính là sẽ không tiếng Trung. Không phải vậy nhất định sẽ đối với, lấy đầu đập đất, từ ngữ này có càng thâm nhập lý giải. Nam nhân sao, cùng một chỗ thổi nước nói chuyện tào lao, xe cầu súng, còn có muội tử, đều là vĩnh viễn sẽ không quá hạn chủ đề. Iron Bobby vài câu tố khổ, hai cái hơi có chút đồng bệnh tương liên nam nhân, rất nhanh liền hóa thù thành bạn. Đương nhiên, chủ yếu là Iron Bobby bởi vì Rock thái độ, đối với Wolverine điểm này kiêu ngạo nhỏ gà trống giống như địch ý. Wolverine đối với Rogue chỉ có bảo vệ, đối với Rogue có thể tìm tới bạn trai, vẫn là cái không sai tiểu tử. Lão lang là rất vui mừng, rất thích gặp kỳ thành,